Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1026, chương 1052, ta giày vò bắt đầu ngay cả chính mình đều sợ. Canh 2, tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi cùng với Hoa U Nguyệt ba người xuất hiện trước đó. Tất cả mọi người cho rằng Dương Chân thật sự là quá sợ rồi. Đối mặt mị tường khiêu khích, liền một câu phản kháng lời nói đều không dám nói ra. Thế nhưng là tất cả mọi người vẫn là ngạnh sinh sinh hiểu. Dù sao mị tường là người của Hắc Liên Thánh Địa, Dương Chân không phải là Cực Quang Thánh Địa truyền nhân, cũng không phải đệ tử của Thanh Loan Tông, chỉ là xen lẫn tại hai cái tông môn ở giữa bằng hữu. Thậm chí liền Đại Hoang truyền thừa đệ tử đều không phải là, chẳng qua là một cái tán tu. Đối mặt Hắc Liên Thánh Địa dạng này tông môn, căn bản cũng không có bất luận cái gì tính tình có thể nói. Tất cả mọi người trong lòng đều hiểu, chỉ cần luân hồi chuông còn chưa xuất hiện, Hắc Liên Thánh Địa tại Mộ Đình Sơn dừng lại một ngày, mị tường liền sẽ trở thành một cái bóng đen gắt gao ép ở trên thân thể Dương Chân, liền xem như Dương Chân phía sau có Minh Loan cũng không được. Bởi vì coi như Minh Loan chịu giúp Dương Chân, Thanh Loan Tông cũng sẽ không bởi vì Dương Chân cùng Hắc Liên Thánh Địa vạch mặt. Vốn là một kiện chuyện chắc như đinh đóng cột, tại tiện mèo hỗn đản này cùng Hàn Yên Nhi cùng với Hoa U Nguyệt xuất hiện sau đó, triệt để đảo lộn. Nguyên lai Dương Chân cũng không phải là gọi Dương Thiết Nghiêu, mà gọi là Dương Chân, là cái kia dám cùng thánh cảnh cường giả xưng huynh gọi đệ, xưng hô làm lão hương gia hỏa, càng là tiến vào thiên hư chi môn sau đó còn có thể đi ra. Trong thời gian cực ngắn trở thành truyền thuyết một cái người thần bí. Dạng này một cái dám xưng hô thánh cảnh cường giả vì người của lão hương, sẽ sợ một cái mị tường, sẽ để cho mị tường khi dễ. Đơn giản không thể. Bây giờ xem ra, Dương Chân chẳng những không có đem mị tường để vào mắt, thậm chí liền đông đảo nửa bước đại thánh cũng nghe đến đã biến sắc hắc cầu, đồng dạng không có để vào mắt. Nguyên lai, Dương Chân cũng không phải là sợ mặt phản kháng đều không dám phản kháng. Căn bản chính là không có coi mị tường là chuyện. Hắn sở dĩ không có phản kháng, chẳng qua là đang chờ người thôi. Đây hết thảy, tại Dương Chân nhìn thấy muốn chờ người sau đó, quất vào mị tường sau ót một cái tát kia sau đó, liền phát sinh biến hóa long trời lở đất, nhất là làm mọi người thấy Dương Chân mang theo Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người tiến vào Trảm Đạo Thánh Quang sau đó, đám người cùng nhau nín thở. Liền biết phải có chuyện lớn phát sinh rồi. Quả nhiên, Dương Chân bắt đầu gây sự tình. Cái này siêu siêu vẹo vẹo điệu hát dân gian hát đi ra, chẳng những nhường ở đây tất cả mọi người cười phun tới, liền nghĩ đến ăn nói có ý tứ Thanh Loan thành nữ đều nhịn được khó chịu dị thường. Có chút chừng Dương Chân một chút, tất cả mọi người đã nhìn ra, Thanh Loan thành nữ trong mắt có thần sắc cảm kích, nghi giận nghi xấu hổ ở giữa, để cho người ta hoa mắt thần mê. Cái này, chẳng lẽ Dương Chân thật dự định vì Thanh Loan thánh nữ cùng người trong thiên hạ là địch? Không, không phải là vì Thanh Loan thánh nữ, là Dương Chân sau lưng hai cái kia vô luận địa phương nào đều không thể so với Thanh Loan thánh nữ kém hai nữ tử, muốn cùng Hắc Liên Thánh Địa là địch, cùng toàn bộ Hắc Liên Thánh Địa là địch. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người lập tức liền không cười được, nhìn về phía Dương Chân tầm mắt lộ ra hãi nhiên cùng không thể tưởng tượng nổi. Dương Chân này quả nhiên là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hắc Liên Thánh Địa chính là đường đường một cái Đại Hoang truyền thừa thánh địa, hắn vậy mà một chút cũng không có để vào mắt, quả thực là quá cuồng vọng. Người ta có cuồng vọng vốn liếng, liền thánh cảnh cường giả được xưng hô một tiếng lão hương đều không có sinh khí. Ai có thể có Dương Chân như vậy đảm phách, liền xem như thánh cảnh cường giả không tức giận, đó cũng là thánh cảnh cường giả khí lượng như biển, cũng không thể bị xem như là thánh cảnh cường giả nhường nhịn Dương Chân a. Thánh cảnh cường giả không tức giận, nửa bước đại thánh hắc cầu lại là nổi trận lôi đình. Bây giờ tất cả mọi người tại Trảm Đạo Thánh Quang bên trong. Dương Chân còn đang vì hai nữ tử hộ đạo, bây giờ tại hạ ngược lại là muốn nhìn, Dương Chân làm sao có thể tại hắc cầu tức giận dưới bảo vệ hai nữ tử. Chỉ là đáng tiếc Thanh Loan thánh nữ, đường đường một cái Thanh Loan thánh nữ, vậy mà không có người vì đó hộ đạo. Thanh Loan thánh nữ cần người khác hộ đạo sao? Đơn giản nói đùa, một đám người nghị luận ầm ĩ, con mắt thời khắc không hề rời đi giữa không trung đám người. Hắc cầu trên mặt màu gan heo triệt để biến thành mẹ nuôi già nhan sắc. Nhìn chằm chằm Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ cuồng bạo sóng máu. Tốt, thật tốt, Dương Chân đúng a, bây giờ liền xem như thánh cảnh cường giả tới, cũng không để lại tính mạng của ngươi. Ngươi, ngươi đây là đang gây hấn lão phu sao? Ầm ầm, giữa không trung cuồng bạo sóng máu phảng phất giống như hủy thiên diệt địa thiên phạt bình thường, che khuất bầu trời ở giữa, liền cái kia giữa không trung Trảm Đạo Thánh Quang đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Có thể thấy được hắc cầu trên thân bạo phát đi ra khí thế khủng bố đến mức nào. Sát ý vô tận tại dưới bầu trời tràn ngập. Nhìn đây đám người kinh hồn táng đảm sau khi nhao nhao lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió. Hắc cầu giận dữ, nơi đây tất nhiên sinh linh đồ thán. Huống chi Dương Chân bên này chỉ có ba người, cũng đều chỉ là thiên tượng kỳ tu vi. Minh Loan gào thét một tiếng, nheo mắt lại nhìn chằm chằm hắc cầu, chỉ là cũng không có tiến lên. Hiển nhiên là có chút kiêng kỵ Trảm Đạo Thánh Quang. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây cùng nhau hít vào một hơi. Dương Chân sở dĩ dám lớn lối như vậy, còn không phải là bởi vì Minh Loan vậy mà biết trợ giúp hắn. Nhưng là bây giờ Minh Loan cũng không dám tới gần Trảm Đạo Thánh Quang. Dương Chân còn có cái gì ỷ vào? Mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Không có ý tứ, con người của ta tâm nhãn giống cây kim một dạng nhỏ, chịu không nổi người khác tốt với ta, càng chịu không nổi người khác đối ta không tốt. Nói đến đây, Dương Chân uể oải ở giữa không trung nằm xuống, còn làm bộ ở sau lưng dùng mây trắng bóp cái gối đầu. Nằm dễ chịu sau đó, mới nhếch miệng nói với hắc cầu, người khác tốt với ta một giọt nước, ta còn cho hắn một cái đại dương mênh mông, người khác đối ta xấu một giọt nước, người đợi như thế nào? Hắc cầu trên mặt hiện lên một tia tức giận thần sắc. Ta mẹ nó đem thiên hạ tất cả nước đều hong khô. Chết khát tên vương bát đản này. Dương Chân cười ha ha, nhìn xem hắc cầu nói ra. Cho nên, người tốt nhất chớ chọc ta. Bằng không, ta giày vò bắt đầu ngay cả chính mình đều sợ hãi. Hắc cầu giận quá thành cười, đứng ở giữa không trung. Bên người cuồng bạo sóng máu đột nhiên như là rời sông lấp biển bình thường. Từng đạo kinh khủng đạo uẩn bay lên, một mặt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Chân nói ra. Dương Chân, chớ cho rằng tại Trảm Đạo Thánh Quang bên trong không cách nào sử dụng chân nguyên lực lượng, ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm. Lão phu muốn giết chết ngươi, chỉ là phá đạo tâm của ngươi đơn giản như vậy. Cái gì? Nghe được hắc cầu lời nói, mọi người tại đây cùng nhau sững sờ, kinh ngạc hỏi, Trảm Đạo Thánh Quang bên trong không cách nào sử dụng chân nguyên? Lúc này mới lão đạo kia không phải còn sử dụng chân nguyên sao? Vì cái gì hiện tại không sử dụng được rồi? Không phải là dùng không được, là một khi vận dụng chân nguyên lời nói, sẽ khiến thiên địa rung chuyển, hủy diệt hắc liên thánh nữ các loại tâm cảnh của người. Cứ như vậy, còn nói gì hoàn thiện đạo tâm? Thanh Quan cùng Sanh Tuyền chân nhân liếc nhau, đồng dạng mở miệng giải thích nói ra. Trảm đạo cùng hoàn thiện đạo tâm không giống nhau. chảm đạo là chém hết nghiệp hỏa. Hoàn thiện đạo tâm là từ chảm đạo thánh quang bên trong lĩnh ngộ đại đạo. Một khi vận dụng những lực lượng khác lời nói, bị nói là hoàn thiện đạo tâm rồi. Chính là đạo tâm không bị phá hủy, liền đã đáng quý, trách không được Dương Chân dám càn rỡ như thế. Nguyên lai hoàn thiện đạo tâm thời điểm, người khác không cách nào sử dụng chân nguyên lực lượng, thế nhưng là không thể sử dụng chân nguyên lực lượng vậy thì thế nào? Chính như Hắc Cầu nói, phải muốn phá mất Dương Chân đạo tâm, tại chảm đạo thánh quang bên trong, Hắc Cầu khả năng có vô số loại biện pháp. Không, Hắc Cầu tầm mắt không chỉ là Dương Chân một người. Thanh Quan trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng, đưa ánh mắt về phía Thanh Loan thánh nữ cùng Dương Chân phía sau hai nữ tử. Lúc này, Dương Chân bỗng nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Đối với Hắc Cầu khoát tay áo nói ra, đừng giày vò cái kia vô dụng rồi. Ngươi không phá được đạo tâm của ta. Nghe lời của ngươi sau đó chẳng những không có sợ hãi, thậm chí còn có chút muốn cười. Kia cái gì, người trước chuẩn bị một chút, ta nướng cái thịt ăn trước, rất lâu không có đồ nướng rồi, hiện tại đột nhiên muốn ăn. Một bên tiện mèo nghe được nướng thịt sau đó, ngụm nước trong nháy mắt chảy đầy đất, dọa đến mọi người chung quanh vội vàng nhảy ra ngoài hơn mấy trượng xa. Còn tưởng rằng tiện mèo bỗng nhiên phát bệnh rồi, chỉ là nướng thịt. Loại này sinh tử tồn vong thời điểm, Dương Chân tên hỗn đản này lại muốn nướng thịt. Khi thấy Dương Chân vậy mà thật móc ra một cái than ra nướng con thời điểm, tất cả mọi người há to miệng, trên mặt tất cả đều là mộng bức thần sắc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.